Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, bộ hạ cũ cùng tân nhân. Tôn Sách nín cười, một bên để Tân Bì vào cửa, một bên hỏi tình huống. Tân Bì rất phiền muộn, phong trần mệt mỏi mặt phía trên cơ hồ có thể rơi xuống đất tới. Hắn chạy về Uyển Thành về sau. Hướng cùng pháp chính tiếp xúc qua người tìm hiểu pháp chính hành tung. Vừa hỏi mấy người, liền biết được pháp chính vừa tốt rời đi Uyển Thành, ngay sau đó đuổi theo. Kết quả một đường đuổi tới Tích huyện, pháp chính tung tích đột nhiên biến mất, tựa như sáng sớm giọt sương bốc hơi một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn Sách nghe xong, nhìn lấy Tân Bì cười. Tân Bì xấu hổ vô cùng, thở dài một tiếng, tá trì, ngươi quá mau. Tân Bì yên lặng gật đầu. Trên đường trở về, hắn một mực tại nghĩ lại vấn đề này. Pháp chính không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chỉ có thể đổi thân phận, theo các loại dấu hiệu đến xem. Hẳn là hắn nghe được quá mau, gây nên pháp chính cảnh giác. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nguyên nhân căn bản là hắn nội tâm không tự an. Một khi phát hiện có chỗ sơ sẩy thì cực lực muốn cứu vãn trở về. Căn bản không còn kịp suy tư nữa. Nếu như có thể thong dong một số, hắn sẽ không thua đến khó coi như vậy. Tại hắn đuổi theo pháp chính mấy ngày nay, Tuân Du tại Uyển Thành bên trong thăm viếng, phát hiện một số pháp chính như cũ tại nội thành dấu hiệu. Tại Tuân Du sắp bắt hắn lại thời điểm, hắn rời đi Uyển Thành, mất đi tung tích. Uyển Thành có mấy vạn người, bên trong buôn bán, du học chí ít có 1/3, muốn truy tra một cái đã cảnh giác mật thám là vô cùng khó. Đi vào trên đường, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tôn Sách hỏi, là lo lắng ngươi huynh trưởng tại Ích Châu, vẫn là nóng lòng lập công. Tân Bì cúi đầu xuống, cùng có đủ cả đi, ngươi rất không cần phải lo lắng những thứ này. Tôn Sách lạnh nhạt nói, nếu như ta không yên lòng ngươi, ta sẽ không để cho ngươi lưu tại Công Cẩn bên người. Nếu như ngươi không thể điều chỉnh tốt tâm tính, ngươi cũng không thích hợp lưu tại Công Cẩn bên người. Nếu như ngươi nghĩ tới đến nhẹ nhõm một chút, ta có thể cho ngươi giống như Tuân Hữu Nhược làm nhàn chức. Coi như ra một chút lầm lỗi cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Ngươi có thể suy tính một chút. Tân Bì trầm mặc thật lâu, chắp tay nói, đã gặp tướng quân đầy tâm, há có thể bỏ dở nửa chừng. Tôn Sách chậm rãi gật đầu, đã tá quân sự, liền muốn để xuống không tất yếu khúc mắc, đường thẳng mà đi. Hắn ngừng một lát, lại nói, pháp chính xảo trá. Ngươi cảm thấy ngươi huynh trưởng lại là đối thủ của hắn sao? Tân Bì mi tâm cau lại, lắc đầu, chỉ sợ không được. Vậy liền nhắc nhở hắn cẩn thận chút. Tào Mạnh Đức tạm trú Ích Châu, tình thế cùng Viên Bản Sơ tương tự. Các ngươi toánh xuyên người cùng Ích Châu người ở giữa mâu thuẫn đã rất khó khăn, lại quấy tiến một số quan trung người, có thể sẽ phức tạp hơn. Nếu như ngươi huynh trưởng có lòng trở về, ta là vô cùng hoan nghênh. Đa tạ tướng quân, ngươi mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày nữa muốn thảo luận các ngươi Ích Châu kế sách chung. Ngươi cùng Công Đạt chuẩn bị sẵn sàng. Ây, còn có một việc, ta đã sắp xếp người cùng Viên Đàm liên lạc. Hy vọng có thể tiếp hồi người nhà ngươi. Ngươi không cần quá lo lắng. Viên Đàm bề bộn nhiều việc giải quyết nội chiến, hẳn là sẽ không có mấy cái mất đi ý nghĩa con tin cùng ta trở mặt. Nhiều ít muốn cho ta một chút mặt mũi. Tân Bì đại hỉ, vội vàng hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách không nói gì nữa. Tân Bì mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, thần sắc mỏi mệt, lúc này thời điểm hỏi kế cũng không có ý nghĩa gì. Liền để Tân Bì đi về nghỉ trước. Tân Bì đứng dậy, Tôn Sách cũng theo đi ra ngoài, cùng một chỗ đi tới cửa. Tân Bì không chịu đựng nổi, cứng rắn mời Tôn Sách dừng bước. Tôn Sách cười, tá chỉ, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Ta chỉ là thuận tiện mà thôi. Tân Bì lúc này mới chú ý tới Tôn Sách ăn mặc so sánh chỉnh tề, giống như là muốn đi ra ngoài bộ dáng. Không tiếp tục hỏi, hắn đi ra ngoài, lên ngựa, đá một cái bụng ngựa, mang theo thị vệ phi nhẹ mà đi. Tôn Sách gặp hắn lên ngựa động tác thành thạo, kỹ thuật tiến bộ rõ rệt, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn mặt danh sĩ có rất ít cưỡi ngựa, xuất hành phần lớn đều ưa thích đón xe. Có người vì biểu thị thư giãn thong dong, còn tận lực lấy tốc độ chậm hơn xe bò, ngẫu nhiên cũng cưỡi ngựa, nhưng là giống như võ sĩ vội vã vô cùng ít thấy. Tân Bì có thể có dạng này kỹ thuật, xem ra bình thường không ít cưỡi ngựa, đã thích ứng trong quân sinh hoạt, bất chi bất giác từ bỏ danh sĩ phô trương. Đây là một cái không tệ xu thế a. Đưa đi Tân Bì, Tôn Sách quay người hướng quận học đi đến. Cách không tính xa, hắn lựa chọn đi bộ, chỉ làm cho Điển Vi mang theo 10 cái vệ sĩ theo. Hắn đi vào nhà trẻ, vào cửa, khi thấy một đám trẻ con tại trong đình viện xếp hàng. Võ giáo quen Bắc Đấu Phong chính tại giảng giải kiếm thuẫn công và thủ kỹ xảo. Hắn đoạn một cánh tay, không tiện lắm, liền do một thiếu niên ở bên cạnh biểu thị. Thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, sâu lông mày mắt to, dài đến rất tinh thần, một chiêu một thức cũng rất đúng chỗ, nhìn ra được xuống công phu, dương quang sán lạn, bọn nhỏ nóng đầu đầy là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, lại làm không biết mệt, từng cái giòn âm thanh hô quát, tinh thần phấn chấn. Một bên Tôn Dực nhìn thiếu niên kia hai mắt, không khỏi tán một tiếng. Tiểu tử này không tệ. Tôn Sách vỗ vỗ bả vai hắn. A Dực, nơi này là Nam Dương, ngươi cũng không thể tùy tiện cướp người. Tôn Dực bị nói toạc tâm tư, cười hắc hắc một tiếng. Đại huynh yên tâm, ta không đoạt, ta dùng lễ mời được rồi đi. Nghe đến Tôn Sách thanh âm nói chuyện, Bắc Đấu Phong nhìn qua, thấy là Tôn Sách, vô cùng ngoài ý muốn, nhanh chân chạy tới. Khom mình hành lễ, tướng quân, ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới? Tôn Sách cười nói, đến tìm Thái đại gia thương lượng một chút việc. Làm sao, ngươi còn kiêm nhà trẻ vũ kỹ giáo viên? Ha ha, đây không phải Thái đại gia ra mặt. Hồi bất quá a, Bắc Đấu Phong mặt mày hồng hào, thân thể cũng có chút mập ra, nhưng mạnh mẽ vẫn như cũ. Chu tướng quân mỗi lần tới đều sẽ dạy những hài tử này kiếm pháp, dẫn đến bọn hắn lòng ngứa ngáy, cũng muốn học chút vũ kỹ. Thái đại gia liền ra mặt thương lượng với Duẫn tế tửu, để cho ta kiêm phần này phái đi, lấy thêm một phần trợ cấp. Hắn huynh đệ thế nào? Rất tốt, có trong quân đội dạy học quen, có tại nhà xưởng bên trong làm hộ viện, sinh hoạt không lo. Lại phải người lễ kính, đều cảm niệm tướng quân ân đức đây. Mấy ngày nay luôn có người đến hỏi ta, muốn tìm cái thời gian cùng một chỗ bái kiến tướng quân. Ở trước mặt hướng tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Ta nói tướng quân vừa tới huyền thành, sự vụ bận rộn, để bọn hắn kiên nhẫn chờ lấy. Tôn Sách hài lòng gật đầu, một chuyện không phiền hai chủ. Đã ngươi cùng bọn hắn liên lạc thuận tiện, liền từ ngươi đến thu xếp đi. Ngày mốt ta muốn đi một chuyến giảng võ đường, ngươi hẹn hắn nhóm cùng đi. Rất lâu không có cùng bọn hắn gặp mặt, lần này do ta làm chủ, mời các ngươi uống rượu. Tốt, tốt, Bắc Đấu Phong vui vô cùng, không ngớt lời đáp ứng. Lúc này, bọn nhỏ cũng phát hiện Tôn Sách, ào ào quay đầu đến xem. Mấy cái nghịch ngợm nháy mắt ra hiệu, cười trộm không thôi, còn có mấy cái gan lớn một điểm nhỏ cô nương tụ cùng một chỗ. Đối Tôn Sách soi mói, các nàng coi là Tôn Sách nghe không được, nhưng lại không biết Tôn Sách thính lực tốt, nghe được rõ ràng, nghe các nàng nói mình tướng mạo cùng Chu Du tương xứng. lại không bằng Chu Du nho nhã. Không khỏi cười, Nam Dương gần sở địa, lại là đế hương, nguyên bản thì so Trung Nguyên mở ra, không quá thủ quy củ. Đi qua mấy năm phát triển, cái này bầu không khí càng ngày càng mở ra. Những thứ này tiểu cô nương lớn lên đại khái sẽ không để ý cái gì tam tòng tứ đức. Có thể hay không ra mấy cái thái diễm, Hoàng Nguyệt Anh, hắn cô dám nói, nhưng ra mấy cái tần la, Trương Tử Phu cũng không thành vấn đề. Đảm nhiệm biểu thị thiếu niên gặp không có người nhìn hắn, cũng dừng lại, do dự một chút, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, lấy dũng khí, Tôn tướng quân, ta là giảng võ đường học sinh Ngụy Duyên, có thể hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Nghe đến Ngụy Duyên hai chữ, Tôn Sách trong lòng hơi động, quan sát tỉ mỉ Ngụy Duyên hai mắt, cười ha ha một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Ngụy Duyên a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN